Thử Miêu Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký. Chương 17, Góc Chuyện Audio.com. Mấy ca ca vẫn còn hoài nghi mèo của gia. Lúc buổi tối mọi người cùng nhau ở trong rừng nghỉ ngơi. Vẫn châm chọc khiêu khích mèo của gia. Gia có thể nói đều đã nói rồi. Hiện tại cũng thật không muốn nói lại. Nhìn y một mình cô đơn đứng ở đó. Gia đột nhiên cảm thấy. Gia hình như cũng không hiểu hết y như mình vẫn tưởng. Mèo của gia cuối cùng đã trải qua bao nhiêu thứ, mới có thể ngay lúc bảo hộ những người hoài nghi y. Vẫn có thể bình lặng như nước hồ, đột nhiên cảm thấy muốn ôm y vào lòng, xoa xoa mi tâm đang nhíu lại của y, vì y che mưa chắn gió. Không được, không thể lại suy nghĩ lung tung. Sao con mèo này giống cổ, sâu độc, như thế chứ, tiếp xúc càng lâu, càng không thể tự bước ra. Nhưng mà, mèo của gia lúc yên lặng đứng dưới trăng, hình dạng thật dễ nhìn a, còn rãnh rỗi mà ở đó suy nghĩ vớ vẩn hà pa. Gia thực tình chịu không nổi nữ nhân kia rồi, thật không thể đánh ngất nàng ta rồi mang theo sao? Quá phũ, cư nhiên làm cái vẻ muốn nói lại thôi nhìn mèo của gia. Nữ nhân chết tiệt, không phải đã hiểu lầm mèo của gia rồi sao? Vậy thì cách y xa xa một tí a. Lúc đó la hét bảo mèo của gia là hung thủ thì to mồm lắm mà. Gia mà là nàng ta đã sớm không còn mặt mũi gặp mèo của gia. Thích khách lại đến, mèo của gia là người đầu tiên chạy theo. Gia cũng muốn đi, vì sao lần nào gia cũng bị an bài ở lại bảo hộ nữ nhân kia. Không thể đổi người sao? Đừng thấy gia nhỏ tuổi nhất thì khi dễ gia. Hy vọng lần này thích khách kia. Cùng tên trên hãm không đảo là một bọn, như vậy có thể chứng minh với mấy ca ca mèo của gia là thanh bạch rồi. Gia hình như vì quá lo lắng mèo của gia mà bắt phải cái gì rồi. Không xong, là tay của nữ nhân kia, gấp gáp nói xin lỗi. Nói thật, gia thật sự không có cách nào xem nàng ta như nữ nhân. Nếu là bình thường không cẩn thận đụng phải nữ hài tử nào. Gia ít nhất cũng cảm thấy rất ngại. Lúc mấy người đại ca quay về, mang theo phi tiêu mà thích khách đã dùng, quả nhiên cùng loại với thứ đã thấy trên đảo, lần này mèo của gia cuối cùng đã được minh oan rồi. Tốt quá rồi, gia chân thành cảm kích thích khách kia, đợi sau này nhất định sẽ đến mộ của gã thăm viếng. Phách, nếu gia tìm thấy mộ của gã, nhưng mèo của gia hình như đang tức giận, đại ca nói xin lỗi y mà y cũng không thèm quan tâm. Cái này không tốt rồi, sau này có cơ hội nhất định hảo hảo dạy lại con mèo đó. Nói sao thì đó cũng là đại ca, vẫn nên tôn trọng một chút à ách, đương nhiên đợi sau khi gia truy được y đã. Nhưng mà, mèo của gia rõ ràng là đang rất tức giận, còn có, hình dạng khẩu thị tâm phi làm ra vẻ mặt không thèm quan tâm ấy thật là đáng yêu. Cách chương.